Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 20, khám đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chổi trong tay Lưu Thị rơi bộp xuống đất, bà ta sợ tới mức đứng ngây ra tại chỗ. Nghe động tĩnh, Tôn lão nương khoác áo chạy ra, đưa đèn dầu lên nhìn kỹ, hoảng sợ như thể hồn lìa khỏi xác. Con trai bà mắt lệch mũi vẹo, lúc này chỉ thấy hít vào, không thấy thở ra. Ai ôi, đứa con khổ sở của nương, con bị làm sao thế này? Tôn lão nương khóc đến nỗi nước mắt, nước mũi chảy đầm đìa, ngã quỵ xuống đất, dập đầu liên tục. Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, xin hãy hiển linh cứu lấy con ta. Con mụ này, câm mồm ngay cho ta. Tôn lão ra quát lớn, túm lấy con trai từ dưới đất, đặt lên vai. Ngọc Uyên, đi trước dẫn đường. Tạ Ngọc Uyên nhướng mày. Tổ phụ, chúng ta đưa nhị thúc đi đâu đấy à? Nhà Trương Lang Trung, nào có chuyện ma quỷ cứ đeo bám mãi. Tạ Ngọc Uyên sững người, nghĩ bụng, lão này sống đến tuổi này, xem ra cũng không uổng. Biết rằng chuyện khác thường tất có nguyên do, còn đứng đó làm gì? Mau dẫn đường. Tôn lão ra quát, đợi một chút, con phải nói với nương một tiếng, kẻo nương không thấy con sẽ lên cơn. Con mụ điên ấy là kẻ gây ra chuyện, bệnh chết đi thì càng tốt. Lưu Thị lẩm bẩm. Nghe vậy, bước chân Tạ Ngọc Uyên chậm lại, ánh mắt lạnh như băng, tự trách khi nãy đã không ra tay mạnh hơn. Cốp, cốp, cốp, tiếng đập cửa khiến Trương Lang Trung giật bắn mình. Nương nó, đứa nào phá giấc ngủ nửa đêm của ta? Lang Trung, là ta, Tạ Ngọc Uyên, nhị thúc ta bị bệnh nặng, xin ông khám giúp. Trương Lang Trung lầm bầm vài câu, cố thoát khỏi sự quyến rũ của chăn ấm. Đây, đến đây. Tôn lão nhị được đặt trên chiếc giường gỗ, nước miếng chảy ra khỏi miệng, tiếng thở khò khò. Trương Lang Trung soi đèn nhìn kỹ, nhíu chặt mày. Tôn lão gia thấy thế, lòng càng trầm xuống. Lang Trung, con ta mắc bệnh gì thế? Quái bệnh! Trương Lang Trung thốt lên. Gì cơ? Tôn lão gia và Tôn lão nương nhìn nhau, mất hồn mất vía. Lưu Thị thì ngã phịch xuống đất, mắt đờ đẫn, mặt như vừa mất người thân. Tạ Ngọc Uyên âm thầm nhét kim tre vào tay áo, quay người như thể không nỡ nhìn nữa, nhưng trong lòng rất căng thẳng. Tên thầy thuốc nửa mùa này chắc không phát hiện Tôn lão nhị bị đâm trúng huyệt chứ. Thế nhưng đời lại trái ngang. Kỳ lạ thật, con trai nhà ông chẳng giống bệnh mà giống như bị ai đó cố ý đâm trúng huyệt. Tim Tạ Ngọc Uyên thót lên rồi đập thình thịch, tay giấu trong áo nắm chặt lại. Ông ta phát hiện rồi, nhà chúng ta đến chữ còn không biết, nào có hiểu nổi huyệt là gì đâu. Lang Trung, ông khám kỹ lại đi. Tôn lão nương toát mồ hôi hột, cái ông Lang Trung này rốt cuộc có tài cán gì không đây? Sao nói năng cứ như đang làm nhảm vậy? Trương Lang Trung cười nhếch mép, thầm nghĩ, ta không so đo với kẻ thôn dã. Mau cởi hết quần áo của hắn ra, ta cần xem có vết kim nào không. Tạ Ngọc Uyên giật mình quay phát lại, lòng càng thêm lạnh. Kim tre để lại vết kim lớn hơn kim bạc, người hành nghề như Trương Lang Trung rất dễ phát hiện. Một khi tìm thấy, chỉ cần suy luận về chuyện vừa xảy ra, kẻ tình nghi chỉ có thể là Lưu Thị hoặc nàng. Lưu Thị chắc chắn không hại chồng mình, vậy thì chữ nàng chưa kịp thành hình trong đầu. Tạ Ngọc Uyên đã nghe tiếng Tôn lão nương gào toáng lên. Lang Trung, trời lạnh thế này mà ông định xiết quần áo con trai ta, đây là chữa bệnh hay muốn hại chết nó? Trương Lang Trung hít sâu một hơi, râu mép dựng đứng. Tiên sư bà, lão đây rảnh rỗi đến mức muốn hại chết con trai bà chắc. Hắn là hoàng đế chắc, hay thái tử? Biến, lão không khám nữa. Tôn lão nương vừa định gào thêm, đã bị Tôn lão ra đá văng mấy thước. Con mụ già, cút ra ngoài cho ta. Con dâu, mau giúp chồng con xê đờ Ngọc Uyên, ra ngoài. Tạ Ngọc Uyên tim đập thình thịch, vờ như ngoan ngoãn cúi đầu bước ra ngoài. Ra đến cửa, nàng dừng lại, quay đầu, chỉ thấy cách đó vài bước, Trương Lang Trung đang nhíu đôi mày kiếm, cúi xuống xem xét đầu của Tôn lão nhị. Trái tim Tạ Ngọc Uyên như ngừng đập. Cách Trương